lại đánh không trúng, còn suýt nữa ngã lăn xuống đất. Chàng trai, vừa rồi là cái khiến tôi không đúng, tôi tạ lỗi với cậu, mong cậu có thể bớt giận, đừng tức giận nữa. Cụ Tô Khắc Hiên trầm giọng nói ra,